Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1: Trà xanh. Ầm ĩ thanh âm truyền đến, Nhiễm Nhiễm không sợ. Mụ mụ này liền mang ngươi đi bệnh viện. Không cần mụ mụ, tuy rằng ca ca cẩu thực hung, miệng vết thương cũng rất đau, nhưng ca ca khẳng định không phải cố ý đem cẩu mang về tới. Lục Nhiên vốn dĩ hôn hôn trầm trầm, vừa nghe đến này trà vị mười phần thanh âm, trực tiếp cấp khí tinh thần, chẳng qua hắn trong đầu như là mông tầng sương mù, không có biện pháp hoàn toàn thanh tỉnh. Lúc này, ban đầu vang lên giọng nữ lại nặng nề ra tiếng, ngươi như thế nào thứ gì đều hướng trong nhà mang, cái loại này lưu lạc cẩu sớm nên ném. Lời này rõ ràng là đối Lục Nhiên nói. Cuối cùng giọng nữ còn hạ giọng, mười phần ghét bỏ bỏ thêm một câu, đừng đem ngươi từ trước thói quen mang tiến vào. Lục Nhiên nghe được chính mình thanh âm giải thích, đại hoàng không phải lưu lạc cẩu, là ngài đồng ý ta mới mang về tới, nó tuổi rất lớn đã không có nha, không cắn người. Lời nói còn chưa nói xong, kia đạo giọng nữ đột nhiên đề cao, ngươi còn dám tranh luận, người đệ đệ trên tay miệng vết thương là giả. Lục Nhiên nghe được chính mình tiếp tục giải thích, đại hoàng không có răng nanh, cắn không ra như vậy thương, người có ý tứ gì? Nói ngươi đệ đệ là trang. Lục Nhiên, ta nói rồi rất nhiều lần, đừng nghĩ đem ngươi đệ đệ đuổi đi có phải hay không? Nữ nhân vừa dứt lời, bị gọi Nhiễm Nhiễm, người theo sát tới một tiếng rõ ràng khụt khịt. Lại là cái này mộng. Lục Nhiên suýt nữa tức giận đến một búng máu phun ra tới, lửa giận công tâm. Hắn ý thức như là đột phá cái gì, dần dần thanh tỉnh một tia, trước mắt có chói mắt ánh sáng. Đều không phải là tự nhiên ánh nắng, mà là tráng lệ huy hoàng đèn sức, thủy tinh đèn trần chiết sạc nhỏ vụn quang mang. Chiếu vào nãy màu trắng ách quang gạch men sứ thượng, rõ ràng là đêm tối, lại lóe sáng đến giống như đêm tối. Toàn bộ biệt thự đại sảnh nơi nơi là tiền tài hương vị, mang theo một loại mộng ảo lóng lánh. Lục Nhiên thở sâu, hắn đã thật lâu không đem thẩm ra trang trí mơ thấy đến như thế rõ ràng, thân thể còn có chút không nghe sai sử. Lục Nhiên dương mắt nhìn về phía trên sofa ngồi hai người. Đầu tiên là vị kia ngữ khí sắc bén nữ sĩ thực tuổi trẻ. Thoạt nhìn rất có khí chất, tuy rằng là thời mãn kinh tuổi tác, nhưng thoạt nhìn sống trong nhung lụa, cũng lại không bình thường nữ nhân bị sinh hoạt cùng kích thích tố hỗn loạn tra tấn đến cuồng loạn. Bộ dáng, hoảng hốt cho người ta một loại, nàng thực hảo câu thông ảo giác, nữ sĩ chính thật cẩn thận nắm người bên cạnh thủ đoạn. Nàng bên cạnh người ngồi một cái thoạt nhìn mới vừa vào đại học thanh niên, thanh niên tóc đen nhu thuận, làn da trắng nõn, trên người ăn mặc bình thường thiển sắc ô vuông áo sơ mi. Chợt vừa thấy nhìn không ra thẻ bài cùng tài chất, nhưng nút tay áo đi tuyến cùng chi tiết trang trí, không một không ra tinh xảo cùng tự phụ. Lục Nhiên lồng ngực lại phập phồng một chút. Hai người kia, một cái là Lục Nhiên thân mụ, một cái là chiếm cứ Lục Nhiên thân phận con nuôi. 4 tuổi khi Lục Nhiên ở một hồi loại nhỏ lũ bất ngờ lạc đường, bị cứu đi lên khi đã phát tràng thiêu, đem người nhà tin tức đã quên cái không còn một mảnh. Bị đưa đến cô nhi viện, tuy nói không nhớ rõ người nhà thân phận, nhưng Lục Nhiên từ nhỏ đến lớn tin tưởng vững chắc người nhà thực ái chính mình, nhất định sẽ tìm được chính mình. Chờ hắn thật vất vả thi đậu đại học, rốt cuộc cùng người nhà tương ngộ, Lục Nhiên lúc này mới phát hiện, ở hắn lạc đường năm thứ nhất, người nhà liền nhận nuôi một cái con nuôi cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, tính cách rộng rãi, thiên chân vô tà, không ai nguyện ý đắm chìm ở mất đi hài tử đau xót chung. Càng không ai nguyện ý phí thời gian cùng tâm lực biển rộng tìm kim tìm kiếm một cô nhi. Nếu trong nhà vị trí có người bổ khuyết, người nhà họ Thẩm thực mau đã quên hắn cái này đi lạc tiểu nhi tử, cũng đem tên của hắn, Thẩm Tinh Nhiễm, cho vị này con nuôi không chỉ có chiếm cứ hắn vị trí, còn có được vốn dĩ thuộc về tên của hắn, vì thế, Lục Nhiên trên thế giới này thân cận nhất người, cứ như vậy dễ như trở bàn tay từ bỏ hắn, chỉ có Lục Nhiên chính mình còn cố chấp mà lưu trữ tên. Này, lúc trước đi lạc hắn sẽ không viết chữ, nhớ mang máng chính mình kêu, Ran Ran. Bị ký lục nhân viên, viết thành, Nhiên, thẳng đến chính mình bị tìm trở về. Lục Nhiên mới phát hiện, chính mình đột nhiên thành giả Thẩm Tinh Nhiễm, ban đầu. Lục Nhiên thực vui vẻ, cũng rất vui lòng tiếp thu Thẩm Tinh Nhiễm, hắn từ nhỏ không có thân nhân. Hận không thể thân nhân có thể càng nhiều một chút, căn bản không có bài xích quá Thẩm gia vị này con nuôi, chính là Thẩm gia khác nhau đối đãi làm Lục Nhiên ngốc, bởi vì cảm thấy hắn từ nhỏ nghèo lớn lên. Sợ hắn cầm tiền gây chuyện, cho nên Thẩm gia không chỉ có không cho hắn tiền tiêu vặt. Thậm chí liền đại học học phí, hắn dùng đều là giúp học tập cho vay. Nhưng Thẩm Tinh Nhiễm một tháng tiền tiêu vặt mấy chục vạn. Khởi bước, bởi vì sợ Thẩm Tinh Nhiễm cảm thấy bị xa lánh. Thương tâm, cho nên cũng không có đem hắn hộ khẩu rời về Thẩm gia. Cũng không có công khai thân phận của hắn, Thẩm Tinh Nhiễm như cũ là cái kia bị chịu sủng ái Thẩm. Gia tiểu thiếu gia, Lục Nhiên cái gì đều không phải, lạc đường 15 năm Lục Nhiên. Trở lại vốn nên thuộc về chính mình trong nhà, kết quả trong nhà mọi người. Phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, thế nhưng tất cả đều ở lo lắng Thẩm Tinh Nhiễm có thể hay không bởi vì hắn trở về mà thương tâm, Lục Nhiên thậm chí cảm thấy chỉ cần làm Thẩm Tinh Nhiễm mày nhăn một chút. Hắn liền thành cái tội nhân, từ hắn hồi Thẩm ra sau. Thẩm Tinh Nhiễm càng là không thể hiểu được đã xảy ra rất nhiều sự, hoặc là không cẩn thận vướng ngã, hoặc là bị nước ấm năng đến, rõ ràng cùng Lục Nhiên không quan hệ, nhưng chờ người nhà chạy đến an ủi. Khi Thẩm Tinh Nhiễm cái gì đều không cần làm, chỉ cần chiều Lục Nhiên xem một cái, cũng lộ ra một cái thật cẩn thận ánh mắt, Lục Nhiên liền sẽ đã chịu các loại chỉ trích. Lục Nhiên từ lúc bắt đầu mờ mịt, đến cuối cùng dần dần phẫn nộ, cố chấp, hắn lần lượt chiều người nhà giải thích, lại bị làm lơ, nhưng bởi vì nhận thấy được người nhà đối Thẩm Tinh Nhiễm coi trọng. Mãi cho đến cuối cùng, Lục Nhiên đều không có nhằm vào quá Thẩm Tinh Nhiễm, hắn trước mắt thấy người nhà không hề lý do. Thiên vị sau, trong tiềm thức bắt đầu bắt chước Thẩm Tinh Nhiễm. Hắn bắt chước Thẩm Tinh Nhiễm mặc quần áo phong cách, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm quần áo là có thể bị xưng là mềm hoàng kim lạc mã nhung. Lục Nhiên liền bình thường dương nhung đều mua không nổi, hắn bắt chước Thẩm Tinh Nhiễm ôn nhu tính cách cùng hàm dưỡng, nhưng Thẩm Tinh Nhiễm tính cách là mười mấy năm thời gian dùng tiền tài đôi ra. Tới, hắn chỉ là cái ở cô nhi viện lớn lên cô nhi. Cuối cùng kết quả chính là Lục Nhiên càng thêm giống một cái thấp kém giả mạo phẩm. Rốt cuộc một lần xung đột chung, Lục Nhiên ngày mùa đông bị Thẩm Tinh Nhiễm đẩy mạnh bể bơi, một màn này bị mọi người nhìn đến, nhưng cuối cùng hắn thân cận nhất người nhà chỉ khinh phiêu phiêu ném cho hắn một câu: như thế nào không cẩn thận điểm, may mắn không liên lụy đến Nhiễm Nhiễm. Liều mạng tranh đoạt người nhà sủng ái Lục Nhiên đột nhiên thanh tỉnh, hắn ý thức được hết thảy đều là tốn công vô ích, hắn vĩnh viễn tranh bất quá Thẩm Tinh Nhiễm. Lục Nhiên hoàn toàn từ bỏ, rời đi Thẩm gia một mình sinh hoạt, tiếp tục từ trước bình tĩnh mà cô đơn sinh hoạt, nhưng hảo cảnh chỉ có nửa năm, Lục Nhiên còn không có từ trường học tốt nghiệp. Người nhà họ Thẩm đột nhiên tìm tới môn, dùng nhất cường ngạnh thủ đoạn vừa đe dọa vừa dụ dỗ làm hắn trở lại Thẩm gia. Lục Nhiên tranh nhau một hơi, chính là không đáp ứng, cũng là ở đấu tranh trong quá trình. Lục Nhiên lần đầu tiên ý thức được Thẩm gia lực lượng, tới gần tốt nghiệp. Hắn mạc danh bị trường học khai trừ, chuyển nhà dọn vài cái thành thị. Tìm vài công tác, đều bị thẩm gia làm tạp, cuối cùng một lần. Thẩm gia đại thiếu gia, Lục Nhiên đại ca, tự mình dẫn người tới đổ hắn. Lục Nhiên cuống quýt đào tẩu khi trùng hợp bị một chiếc vượt đèn đỏ xe đụng vào, tai nạn xe cộ rất nghiêm trọng. Lục Nhiên cổ dưới toàn bộ tê liệt, dây thanh cũng bị hao tổn, chân chính thống khổ thời khắc tiến đến, mới 20 xuất đầu Lục Nhiên. Nằm ở trên giường bệnh, ý thức thanh tỉnh, nhìn chính mình toàn thân cắm đầy cái ống, có lẽ là thẩm tinh nhiễm, thiện tâm. Làm thẩm gia hào hào cung cấp nuôi dưỡng hắn cái này tàn phế, Lục Nhiên ở trên giường bệnh nằm suốt 10 năm, phòng bệnh là phong bế, không có cửa sổ, không có điều, cũng không có người, hắn lẻ loi một người nằm ở nơi đó. Chỉ có ầm ầm vang lên dụng cụ làm bạn, liền tính là hộ công. Cũng chỉ sẽ ở hắn ngủ sau tiến vào, ngẫu nhiên. Thẩm tinh nhiễm sẽ mang theo người nhà tới xem hắn, làm hắn nhìn chính mình người nhà. Cùng chiếm cứ chính mình thân phận người ở bên nhau hạnh hạnh phúc phúc. Tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, mà Lục Nhiên liền chửi ầm lên năng lực đều không có, tại đây 10 năm. Tuyệt đối cô độc, Lục Nhiên đầu tiên là hỏng mất, hắn cảm thấy chính mình này trải qua thảm đến thái quá. Làm người hoàn toàn vô pháp tiếp thu. Rồi sau đó, Lục Nhiên chỉ có thể không ngừng ở trong đầu nhai lại quá khứ điểm điểm tích tích, hắn hồi ức tai nạn xe cộ trong nháy mắt thống khổ, hồi ức mùa đông ngã tiến bể bơi rét lạnh đến xương, hồi ức từ trước mỗi một lần phí công giải thích, mỗi một lần không bị tín nhiệm hỏng mất, Lục Nhiên vẫn luôn đang hỏi vì cái gì chính mình sẽ tao ngộ này đó. Vì cái gì hắn sẽ rơi xuống tình trạng này? Rõ ràng hắn đều từ bỏ. Hắn đã bất hòa thẩm tinh nhiễm tranh. Không thể trêu vào hắn trốn tránh còn không được sao? Nhưng ông trời nói cho hắn. Không được, thẳng đến vừa mới. Lục Nhiên trong đầu đột nhiên nhiều một ít đồ vật. Nguyên lai hắn này đó thái quá trải qua thế nhưng đều chỉ là một quyển sách. Thẩm tinh nhiễm là này bổn hào môn đoàn sủng văn vai chính. Mà hắn Lục Nhiên chính là tác giả vì phụ trợ vai chính cho nên bịa đặt một cái thấp kém phòng phẩm. Pháo hôi mà thôi, tác giả thậm chí còn lời thề son sắt giải thích. Đáp nặn hắn nhân vật này là vì nói cho đại gia, huyên nguyên quan hệ cũng không quan trọng. Lục Nhiên, xem xong này đó tin tức, Lục Nhiên chỉ có một cái ý tưởng, đều cho hắn đi tìm chết đi. Lại lần nữa nhìn về phía trước mắt hai người, đối tê liệt trước ký ức thuộc như lòng bàn tay, Lục Nhiên, thực mau phán đoán ra trước mắt tình hình, đây là hắn mới vừa trở lại thẩm gia không bao lâu, xuất phát từ đối người nhà khát vọng, hắn đã từng ở cô nhi viện trộm dưỡng một cái tiểu cầu. Tên gọi Đại Hoàng, trở lại thẩm gia sau, Lục Nhiên trưng cầu thẩm mẫu đồng ý sau. Đem Đại Hoàng cũng mang theo trở về, nhưng lần này hắn từ trường học trở về. Liền thấy được như vậy một màn, thẩm tinh nhiễm trên tay mang theo lưỡng đạo nhợt nhạt vệt đỏ. Ngồi ở trên sofa, thẩm mẫu chiều hắn hưng sư vấn tội. Nói Đại Hoàng cắn thẩm tinh nhiễm, cũng đem Đại Hoàng ném đi ra ngoài, buồn cười, trước không nói Đại Hoàng một cái 9 tuổi cầu. Đầy miệng nha đều rớt hết, căn bản cắn không ra như vậy miệng vết thương, Lục Nhiên biết rõ Đại Hoàng không phải cái gì đáng. Yêu chủng loại cầu, cũng sợ cấp thật vất vả được đến người nhà thêm phiền toái. Cho nên hoặc là mang theo Đại Hoàng ra ngoài, hoặc là đem Đại Hoàng khóa ở trong phòng của mình, Đại Hoàng bao lớn năng lực. Có thể đem khóa chết cửa chống trộm mở ra. Lao tới đem thẩm tinh nhiễm cấp cắn. Đời trước Lục Nhiên hết đường chối cãi, như thế nào giải thích thẩm mẫu đều sẽ không nghe. Lục Nhiên cuối cùng vì người nhà từ bỏ làm bạn chính mình 9 năm cầu. Nhìn người nhà họ thẩm đem Đại Hoàng ném văng ra, ban đầu Lục nhiên sẽ lựa chọn nén giận, sau lại nhận rõ hiện thực Lục Nhiên cũng chỉ sẽ yên lặng thoát đi. Nhưng hiện tại, tại đây phó trong thân thể Lục Nhiên, là ở trong phòng tối toàn thân cắm đầy cái ống bị đóng 10 năm Lục Nhiên, hắn đã ở điên bên cạnh, mẹ. Ngươi tha thứ ca ca đi, trên tay miệng vết thương chỉ là có điểm đau mà thôi, Thẩm Tinh Nhiễm cúi đầu che lại khóe miệng. Tươi cười, thương đương nhiên không phải kia chỉ cẩu cắn, hắn mở ra Lục Nhiên cửa phòng. Kia chỉ không tiền đồ cầu chỉ biết hướng trong một góc trốn. Nửa điểm công kích tính không có, còn muốn làm phiền chính hắn động thủ. Giả tạo một ít miệng vết thương, bất quá đủ dùng liền hào, nói ra những lời này. Thẩm Tinh Nhiễm vốn tưởng rằng Lục Nhiên sẽ càng thêm mãnh liệt giải thích. Thậm chí nhục mạ hắn, như vậy sẽ làm Lục Nhiên ở người nhà họ Thẩm trong lòng ấn tượng càng không. Xong, nhưng ai ngờ Lục Nhiên một câu không giải thích, đột nhiên. Hắn thình lình vươn tay, một phen kéo ở Thẩm Tinh Nhiễm tóc, không nói hai lời. Tay năm tay 12 bàn tay đánh tiếp, bang, bang, hai tiếng giòn vang ở to như vậy trong phòng khách quanh quẩn. Một tiếng so một thanh âm vang lên lượng. Hết chương.